Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1513. Chương 1513. Đại sư và phương trưởng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cottic đề cử nguyệt phiếu từ chương tuyển học biết lái xe sau này. Nàng là được Loan Phượng ngự dụng tài xế. Không tiêu tiền tài xế, Loan Phượng dĩ nhiên hài lòng. Nhưng không hài lòng thời điểm cũng không thiếu. So với bây giờ, ở xe đạp chảy qua cao đỉnh sau đó, Trương Tuyền lái cẩn thận xe ra xưởng may cửa. Ta phát hiện ngươi lái xe lá gan càng ngày càng nhỏ. Làm sao càng lái càng chậm nha? Xem, hai cái bánh xe cũng so chúng ta chạy nhanh hơn. Ta đi xuống đi cũng so ngươi mau. Vậy ngươi còn không đi xuống đi? Trương Tuyền nói chuyện cho. Tới bây giờ không nhiều, nhưng mỗi một câu cũng thẳng vào chỗ yếu hại. Chết Trương Tuyền, xe là ta dựa vào cái gì đi xuống đi? Siêu nó, trước mặt một chiếc từ nhà máy Nam Loan giả bộ hàng xe chở hàng ở chậm rãi đi về phía trước. Trương Tuyền cười hì hì không nói lời nào, cũng không qua mặt xe, liền theo xe chở hàng phía sau cái mông từ từ đi. Cầm Loan Phượng giận quá chừng. Ngày hôm nay cũng 11 số, Vạn Phong nên trở lại chưa? Trương Tuyền thuận miệng hỏi một câu. Nàng có chút gấp, Vạn Phong cho nàng chọn lầu nhỏ xây đến tầng 2, tọa lạc tại núi Nam Đại đỉnh núi truyền thiết tháp vậy gắn xong. Dụng cụ vậy kéo trở về thời gian rất lâu, sẽ chờ lầu nhỏ đậy kín liền cài đặt, nhưng mà người khác còn chưa có trở lại, cũng không biết máy BB sản xuất thế nào. Ngươi gấp gáp, Vạn Phong nhưng mà ta người đàn ông, ngươi nhưng không cho mù suy nghĩ. Loan Phượng nói để cho Trương Tuyền có chút kinh hãi. Cũng may nàng mỗi ngày và Loan Phượng chung một chỗ, biết Loan Phượng nói là người không lòng. Ai mù suy nghĩ, ta bên này lầu nhỏ vậy xây được xong hết rồi. Thiết tháp bình yên, còn không biết bọn họ xưởng máy BB sản xuất như thế nào. Ngươi cái đần chim. Ngươi không biết đi hỏi một chút lão cố. Từ chúng ta nhà máy đến Hoa Quang phân xưởng cũng chỉ mấy chục bước khoảng cách. Vậy ý tốt như, vậy nha, thật giống như cùng không được đậu nát vụn dáng vẻ. Có gì ngượng ngùng, ngày mai ta đi cho ngươi. Ai nha, không cần đi hỏi. Bại hoại trở về, lúc này xe đã đến Loan khẩu. Một người đứng ở ven đường chỗ khúc quanh cười ha hả nhìn các nàng. Loan Phượng từ cửa kiếng xe thò đầu ra hướng về phía Vạn Phong vẫy tay. Vạn Phong mở cửa xe ngồi vào phía sau lên. Lúc này như thế nào? Ta trở về nhưng mà đứng ở ven đường chờ các ngươi. Tỉnh các ngươi nói ta thời gian đầu tiên không đi đưa tin. Lúc này biểu hiện không tệ. Đáng khen ngợi, Loan Phượng lột một khối kẹo đối mặt Vạn Phong. Há miệng, không thích ăn kẹo. Ngọt ba tìm đồ Vạn Phong gần đây không thế nào thích. Há miệng, Loan Phượng không có động tĩnh heo cật vô cùng đang. Kiên quyết không thay đổi chủ ý. Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là há miệng. Một khối mềm kẹo bay vào trong miệng. Buổi tối cùng nhau ăn cơm thôi. Ta còn không có về nhà đâu. Ngày mai đi, đến nhà ta phía dưới dừng một chút. Trong xưởng như thế nào? Rất tốt nha. Và trước kia như nhau tình thế một phiến thật tốt. Lúc này đi ra ngoài lại có cái gì tươi câu chuyện chưa? Có oa, muốn nghe hay không nghe Trần Sư Phó rượu chiến quần hùng câu chuyện? Uống rượu nha, vậy thì có cái gì dễ nghe? Có hay không mới lạ một chút? Đồng chí, không muốn trong lòng lão cháy bát quái ngọn lửa. Cẩn thận cầm mình nướng khét. Lười để ý ngươi, còn đi không? Tạm thời không có đi dự định, nhà việc nhiều đi, ta được cũng xử lý xong hết rồi lại đi ra. Từ thôn tiểu thụ phía nam đến phía bắc cũng chỉ hai. Khoảng trăm thước, những thứ này phế lời nói xong xe vậy đã đến Vạn Phong nhà phía dưới. Trương Tuyền ở dừng xe bên đường, Vạn Phong xuống xe vẫy tay đưa mắt nhìn xe nhỏ rời đi. Này, người sao không có hỏi máy BB sự việc? Xe cũng qua thôn tiểu thụ thôn bắc đầu cầu nhỏ, Loan Phượng phỏng đoán dạy cái này cha. Hắn mới vừa trở về. Đại khái cũng không biết trong hãng tình huống. Hỏi cũng không phải là hỏi vô ích sao. Có đạo lý. Ngày mai đi hỏi là được. Đợi xe nhỏ rời đi. Vạn Phong đứng ở ven đường, ánh mắt chuyển hướng qua tiền dưới núi khối kia sườn núi. Bởi vì khoảng cách khá xa, ở giữa có rậm rạp dãy bắp ngăn tre. Hơn nữa hôm nay là một ngày tốt, ngày âm u không đủ ánh sáng. Coi như mảnh đất kia là đồi cũng có chút không thấy rõ. Hai tháng thời gian, viện dưỡng lão nhà hẳn xây được xong hết rồi. Phỏng đoán cũng nên đến lên xà nhà lúc, lại không được lương nước mưa đến lượt nhiều. Vạn Phong vừa nghĩ đến nước mưa, không muốn một cái hạt mưa liền rơi xuống hắn trên mặt. Lạnh siêu siêu cái này hết sức thoải mái. CMN, nói một chút liền hạ nha. Mưa từ phía tây tới, phía tây đồng ruộng lên đã vang lên mưa đánh thực vật lá cây xoát xoát tiếng. Hơn nữa thanh âm này đang lấy tốc độ cực nhanh hướng Vạn Phong tấn công tới. Vạn Phong xoay người liền hướng nhà mãnh chạy. Không chạy không được đâu. Cái này rõ ràng chính là một tràng cấp mưa. Hắn nếu như chạy được chậm một chút liền được đổi ướt như chuột lột. Vạn Phong như gió chạy đến nhà. Chân trước mới vừa vào cửa. Mưa liền rào rào một tiếng ùn ùn kéo đến tới. Trận mưa này rõ ràng không phải cho Vạn Phong tẩy trần. Bởi vì tẩy trần căn bản không tới hạ thời gian dài như vậy. Khá lắm ước chừng xuống nửa đêm. Đến hạ lúc nửa đêm mới dần dần nhỏ đi. Đây nếu là cho Vạn Phong tẩy trần. Phỏng đoán cũng tẩy chọc lỗ ra. Mẫu thân nói cái này một cái hơn Nguyệt Lão Thiên một chút mưa không hạ. Cũng sắp làm chết. Lúc này tốt lắm. Tốt cái gì nha, lâu hạn lúc hạ gấp như vậy mưa cái này còn không cũng thuận mương chảy. Qua hai ngày mặt trời vừa ra tới như thường hạn, sáng sớm ngày thứ hai, mưa cũng không có ngừng, bầu trời vẫn tích tích lịch lịch. Ăn điểm tâm xong, Vạn Phong mang dép che dù đi mưa lắc lư đáng đáng đi về phía nam mặt đi. Lại đi đến loan khẩu ba xoa đầu đường thời điểm. Không có đi đông đi trong vịnh ngã ba đi mà là hướng tây chạy thôn ủy hội tới. Thôn tương ủy hội và thôn tiểu thụ đội bộ sát nhau. Cái này hai nóc nhà không biết ban đầu là ai thiết kế. Chỉnh xem hai tọa sát nhau miếu như nhau. Vạn Phong rất ít đến cái này hai nóc nhà bên trong tới đại khái chính là từ loại nguyên nhân này. Ban đầu Vạn Phong cái thí dụ này gặp phải thôn tương uy và thôn tiểu thụ tiểu đội cán bộ tập thể. Bài xích, bọn họ lại vẫn liếm mặt hỏi nếu như đây là miếu bọn họ là cái gì? Ngươi xem bọn họ chỉ số thông minh có phải hay không có vấn đề? Nếu như cái này hai nóc nhà là miếu, bọn họ rõ ràng liền là hòa thượng thôi. Chẳng lẽ vẫn là ni cô nha? Thôn ủy hội cửa Lý Tuyền chưa bình còn có mấy cái thôn thành viên đang nhìn bầu trời. Trận mưa này cơ bản coi như là giải quyết nạn hạn hán. Đáng tiếc chính là hạ phải gấp một chút. Lý Tuyền ngậm thuốc lá cuốn đang nói chuyện trận mưa này. Vừa dứt lời liền thấy một người che dù đi mưa tới. Bởi vì dù người đến cơ hồ đem dù đè ở trên đầu. Hắn không thấy rõ là ai. Cho đến tới người tới trước mặt nói câu đại sư tốt. Hắn mới thấy rõ người tới là ai. Lý Tuyền khóc cười không được. Là ngươi thằng nhóc này. Ngươi trở về. Đại sư, xin hỏi pháp danh xưng hô như thế nào? Hàng này là quyết định chủ ý cầm bọn họ làm hòa thượng. Chư Bình đứng ở một bên im lặng. Hắn nếu như một lên tiếng không thành phương trượng không thể. Lý Tuyền đều là đại sư. Hắn cái này thôn trưởng tướng uy kiêm đảng quan lớn muốn không làm phương trượng cũng không được. Hắn cái này ngoại xanh mới không cố kỵ cậu hắn thân phân đây. Hắn nói ngươi là phương trượng ngươi chính là phương trượng. Ngày hôm qua trở về. Tới, tương uy các vị đại sư và phương trượng. Đến các ngươi trong đại điện và các ngươi thương lượng chút chuyện. Vạn Phong cầm đại đội tiểu đội. Người đều tập trung vào thôn ủy hội trong phòng làm việc. Cũng chính là hắn trong miệng nói đại hùng bảo điện.